thời gian vẫn còn rất sớm, quán bar vẫn còn chưa có ai đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net